Khuynh thế thiên tài Gemmer, góc truyện audio.com. Sau khi thọ yến của Thái hậu kết thúc, tứ hoàng tử Lãnh Tiêu Dương liền xin chỉ tứ hôn nhưng bị các vị hoàng huynh khác ngăn cản. Liền bị hoàng thượng bỏ qua. Vậy nên hầu như ngày nào Tiêu Dương cũng đều bám giết lấy tỉ muội Vân Lam. Hôm nay hai nàng vừa ra cửa liền kéo hai tên hộ vệ cùng chạy theo sau hai nàng. Lạc Nhi rối rắm nhăn đôi mày, ngài tiểu thư Tuyết Giao của nàng đã tức đến xì khói rồi. Tứ hoàng tử, tại sao ngươi lại theo sau tỉ muội ta? Giao Nhi bực mình hét lên, hôm nay khó khăn lắm tỉ tỉ mới rời tu luyện mà đi ra ngoài. Nàng còn đang cao hứng định kéo tỉ tỉ đến Trang Dung phường xem một chút sinh kế của tỉ tỉ tạo ra thì cái tên tứ hoàng tử chết tiệt này cứ bám sau mông. Các nàng, tức chết mà, Giao Nhi bổn vương vậy là đang bồi đắp tình cảm với đại tỷ của muội đó. Không được gọi ta là Giao Nhi, chỉ có tỷ thì cùng người thân ta mới được gọi. Được được Giao Nhi, tức quá, đây là lần thứ N Tuyết Giao hỏi lý do, và là lần thứ N. Một nàng đổi cách xưng hô của Tiêu Dương, tiểu thư dược phường phía trước đang tiến hành khảo hạch luyện dược sư. Nghiên y chạy trở về, quả thật phía trước nàng chen không lọt quá nhiều người. Luyện dược sư là nghề cao quý và kiếm nhiều bạc nhất Thịnh Thiên Quốc và cả đại lục Tranh Thanh. Chỉ cần một viên đan dược dù là nhất phẩm cũng đã 1.000 kim tệ rồi. Tuy vậy luyện dược sư trên cái dị thế này cũng ít ỏi đến đáng thương. Tu luyện giả chiếm số đông, sau đó là triệu hồi ngự thú. Đi, chúng ta đi dược phường. Vân Lam xoa cằm khảo hạch trà, có lẽ nàng cũng cần phải khảo hạch rồi nhỉ. Này Lam Nhi, nàng cũng muốn khảo hạch trà nhưng nàng không phải luyện dược sư Tiêu Dương vội vàng đuổi theo, liền nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Giao Nhi. Ai nói tỉ tỉ không phải luyện dược sư? Khinh bỉ hắn một hồi, Tuyết Giao liền chạy theo sau Vân Lam vào dược phường. Nàng là luyện dược sư. Hai bên tả hữu cửa dược phường là hai đại hán đã đặt thanh huyền, nếu đặt ở gia tộc sẽ là người có địa vị cao nhưng ở dược phường chỉ là hộ. Vệ, đây quả thật khủng bố hai vị muốn khảo hạch. Đúng vậy, có thể phiền ngươi dẫn đường, đi theo ta, một đại hán xoay người đi phía trước hướng vào dược phường. Trên đường đi có rất nhiều người xếp hàng trước một căn phòng lớn. Xa xa lại vài hàng người như vậy khiến nàng thắc mắc. Không biết họ đây là đang làm gì? Họ xếp hàng để khảo hạch theo cấp bậc, chỉ cần luyện được đan dược nhị phẩm đến tứ phẩm liền gọi là dược sĩ. Luyện được đan dược từ ngũ phẩm đến cửu phẩm thì gọi là dược sư. Còn các cấp bậc cao hơn là thiên, địa, huyền, hoàng dược thánh, nhưng mà hầu như chưa ai đạt trình độ địa dược thánh cả. Vị đại hán kia cảm khái. Lâu như vậy chưa ai đạt được thành tựu cao, dược phường thật thiếu người giỏi không biết Vân tiểu thư muốn khảo hạch cấp bậc nào? Luyện dược sư cửu phẩm đi. Vân Lam xoa cằm, nàng dừng ở bát phẩm cũng nửa năm rồi, căn cơ cùng cách thức và đan phương cửu phẩm nàng đã nắm rõ trong tay. Chỉ thiếu cơ hội, nàng nghĩ lần khảo hạch này là một cái đệm tốt để nàng đột phá Sở dĩ vài ngày trước nàng mua dược liệu bát phẩm đan dược cũng là nâng cao khả năng xúc áp sức cùng đột phá tinh thần lực thêm một chút để chuẩn bị cho lần đột phá phẩm cấp này. Vị đại hán kia câm nín, dùng ánh mắt nhìn sinh vật lại nhìn nàng. Đùa gì chứ, một nữ tử chưa tới 20 tuổi mà đã muốn khảo hạch luyện dược sư cửu phẩm, chỉ có thể giải thích một là nàng chỉ phô trương thanh thế, hai là nàng có cái thực lực kia. Hắn cảm thấy trên người nữ tử này tỏa ra cỗ tự tin rung động lòng người, bất giác hắn lại hoài nghi có khi nào nàng thuộc loại người thứ hai một cái. Nhân biến thái, Vân tiểu thư đến, đa tạ, Vân Lam ôm quyền với đại hán, sau đó nhìn Giao Nhi nãy giờ vẫn đang ngây ngốc nhìn đám người kia mà trầm mặt. Sau đó liền đẩy cửa phòng đi vào. Cách chương.